Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn sau khi thấy Cố Thanh Hàn rời khỏi giường, cô không cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm trên giường mãi mà không thể chợp mắt, đợi rất lâu, cuối cùng không biết mình đã ngủ lúc nào. Khi thức dậy, cô mới nhận ra Cố Thanh Hàn đã không về nhà cả đêm. Vị trí bên giường lạnh buốt, không có ai nằm cạnh. Ôn Noãn nhớ lại tối qua, Lý Đại Hưởng có nhắc đến việc Cố Thanh Hàn có em gái. Đã đến gia trúc viện ngoài cửa, nhưng không nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Gia trúc viện của quân đội không thể tùy tiện cho người ngoài vào. Muốn vào phải có giấy phép và thủ tục đầy đủ. Vì vậy, Cố Thanh Hàn chỉ có thể ra ngoài đón người, nhưng không ngờ người ấy lại ở lại cả đêm mà không trở về. Ôn Noãn không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ đến người em gái chưa từng gặp mặt của Cố Thanh Hàn và cảm thấy rất lạ lẫm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 291 HTML. Cố Thanh Lan là một cô gái ở thôn dưới, đã nhiều năm không về nhà. Kể từ khi Ôn Noãn kết hôn với Cố Thanh Hàn, cô cũng chưa bao giờ gặp lại cô ấy. Ngay cả Triệu Ngũ Châu cũng ít khi nhắc đến Cố Thanh Lan. Những gì Ôn Noãn biết về cô đều là nghe qua những người hàng xóm trong gia trúc viện. Ôn Noãn chỉ biết rằng Cố Thanh Lan vì chuyện ở thôn mà cãi nhau với Triệu Ngũ Châu. Và suốt nhiều năm qua không quay về. Nguyên nhân là vì hồi đó Triệu Ngũ Châu đã thay tên Cố Thanh Tùng trong danh sách hạ thôn và để Cố Thanh Lan đi thay. Ôn Noãn nghĩ rằng ai cũng sẽ tức giận nếu gặp phải chuyện như vậy. Huống chi khi ấy Cố Thanh Lan mới chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi. Bị chính mẹ ruột mình đưa đi hạ thôn. Đúng là một chuyện rất khó tưởng tượng. Khi Ôn Noãn vừa tắm xong, cô nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông từ ngoài sân. Cô vội vàng mở cửa, bước ra đón và hỏi, anh đã về rồi sao? Em gái anh đâu? Cách chương.